Giọng nói của hắn chan chứa sự tôn kính. Hội giao dịch lần này có đến hơn 100 vương cấp cường giả tới tham dự, ngài có thể đi tham quan xem, biết đâu sẽ còn gặp được những món đồ ưng ý. Sau khi Cát Lợi Phi Nhĩ Đức nhận được thấu cốt ngọc thủy, tâm trạng của y vô cùng vui vẻ. Tuy Cát Lợi Phi Nhĩ Đức đã đem viên long tinh đó cho người khác, nhưng đối với y mà nói thì hành động đó không những có thể tác thành cho một hậu bối giỏi giang của long tộc mà cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của người bạn tốt. Vậy nên trong lòng Cát Lợi Phi Nhĩ Đức không hề thấy khúc mắc gì, ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cũng được, bổn tỏa cũng thử đi xem, ngươi lui trước đi. Vâng, Doanh Thừa Phong đáp lại một tiếng, rồi ngay lập tức điều khiển cho Thạch Ốc rời đi thật xa. Cát Lợi Phi Nhĩ Đức điều khiển Thạch Ốc rực lửa đỏ, từ từ quay về khu vực trung tâm. Y nhìn những ánh sáng lóe lên trên bức thủy tường, trong lòng thầm nghĩ, những cường giả của loài người quả thật không đơn giản, không ngờ bọn chúng lại có nhiều những đồ vật quý giá đến như vậy. Xem ra vụ giao dịch lần này quả thật rất xứng đáng trao đổi. Đột nhiên có một luồng thần niệm yếu ớt truyền đến, Cát Lợi Phi Nhĩ Đức có chút sốt ruột, nhưng ngay lập tức y cảm nhận thấy bên trong luồng thần niệm này lại có một chút hơi hướng của cường giả trong long tộc. Cát Lợi Phi Nhĩ Đức cảm thấy kinh ngạc bèn hỏi, là ai? Luồng thần niệm yếu ớt đó lại cẩn thận đáp lại, Cát Lợi Phi Nhĩ Đức đại nhân tôn kính, vãn bối là Ngao Đức Lạc. Ngao Đức Lạc, Cát Lợi Phi Nhĩ Đức ngây người, thần sắc trên gương mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích. Ngươi đúng là Ngao Đức Lạc. Vâng, vãn bối không dám lừa dối. Cát Lợi Phi Nhĩ Đức trợn tròn mắt lên nhìn, một âm thanh hết sức phẫn nộ, lớn mạnh chan chứa uất hận từ từ vang ầm trong động. Cách chương.